Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 81, muốn làm sao sờ đều có thể. Gocchuyenaudio.com. Lâm Hoan không kiên nhẫn mà hỏi. Đến cùng có đủ hay không? Đủ đủ, nữ tiêu thụ như cũ ngăn không được run rẩy nói. Lâm Hoan chỉ những cái kia xuyên tại nhựa plastic người mẫu trên thân ngăn nắp xinh đẹp quần áo. Hỏi, vậy ta có thể hay không sờ? Có thể sờ. Ngài muốn làm sao sờ đều có thể. Nữ tiêu thụ cắn môi. Trong lòng tăng thêm một câu coi như ngài muốn sờ ta. Cũng là có thể. Nữ tiêu thụ thái độ chuyển biến cực kỳ cứng nhắc lại cực kỳ cấp tốc. Điều này làm cho Lâm Hoan có chút cảm thán. Đều nói tiền là vạn ác chi nguyên. Thế nhưng là một người rời đi tiền. Là không cách nào tại trong cái xã hội này sinh tồn được. Người nghèo lại nhận đâu đâu cũng có khinh bỉ cùng chế giễu. Dù là vẻn vẹn muốn đi đại thương chàng mở mang tầm mắt. Cũng biết bị vô hình xem thường ánh mắt tổn thương mình đầy thương tích. Đỉnh cấp đại gia đi tới chỗ nào đạt được đều là ao ước diễm cùng tôn kính. Coi như hẳn ăn chính là phân. Cũng sẽ có chuyên gia nhảy ra từ khoa học góc độ trình bày FFFF với thân thể người chỗ tốt gì. Đây chính là tiền mị lực chỗ. Sở dĩ Lâm Hoan rất cảm tạ thần cấp đặc công hệ thống. Nếu như không có hệ thống mang tới tài phú, hôm nay hắn sợ là đã sớm bị người đuổi ra ngoài a, nghĩ tới đây. Lâm Hoan lắc đầu thở dài một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác bắt đầu chọn lựa quần áo. Bộ này Âu phục lão ba mặc hẳn là rất đẹp trai. Cái này cho lão mụ. Nàng vẫn luôn muốn kiện dạng này váy liền áo. Bộ này không tệ, thích hợp tiểu muội mặc. À, cái này giống như rất xứng đôi Triệu Thanh Nhã khí chất ai. Ân, liền nó, đúng rồi, hẳn là cho Chu Mạn Như cũng mua một món đi. Đồng sự một trận, còn không có cho nàng đưa hành lễ vật đây. Tốt à, để cho ta tìm xem nhìn, ở đâu bộ y phục tương đối thích hợp chỗ làm việc nữ tính. Ân liền cái này đi. Rất nhanh Lâm Hoan liền chọn tốt 5 bộ hiệu may. Hắn đối với nữ tiêu thụ nói ra. Cái này 5 bộ quần áo ta muốn lấy hết. Tốt, ngài chờ một lát. Lần này nữ tiêu thụ không dám thất lễ. Dùng tốc độ nhanh nhất tính tốt giá tiền nói ra. Lâm tiên sinh, ngài chọn quần áo tổng cộng là 586.000 đồng. Xin hỏi ngươi là phải trả tiền mặt hay là quét thẻ? Nói chuyện đồng thời. Nữ tiêu thụ ánh mắt quái dị nhìn một chút cái kia một chồng xếp thành núi nhỏ giống như trăm đồng tiền giấy. Âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Trước đó nàng chưa bao giờ từng gặp phải cầm tiền mặt đến LV cửa hàng mua đồ khách hàng. Nếu như lần này Lâm Hoan thật lựa chọn dùng tiền mặt thanh toán. Cũng coi là cửa hàng sử thượng lần đầu tiên a, nghĩ tới đây. Nữ tiêu thụ vậy mà mơ hồ có chút hưng phấn. Tiền mặt, nói xong, Lâm Hoan ngồi vào một bên trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo nhàn nhã chờ đợi nữ tiêu thụ đem tiền điểm rõ ràng. Nhìn xem Lâm Hoan bộ dáng này, Lạc Gia Tuấn sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Ngươi có phải hay không tham ô Lạc Thần tập đoàn công khoản? Lạc Gia Tuấn đã từng điều tra qua Lâm Hoan, biết gia đình hắn, công tác cũng mới thời gian hơn một năm. Đã như vậy, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, cười lạnh nói, ta cũng sẽ không giống người nào đó. Tham ô công khoản đi tán gái. Nghe thấy lời ấy, Lạc Gia Tuấn sắc mặt đại biến. Hắn tham ô công khoản sự tình chỉ có số ít mấy người biết. Mà lại ra ra lúc trước cũng đem việc này đè đi xuống. Nhưng vì sao Lâm Hoan sẽ biết việc này? Chẳng lẽ là Lạc Băng Nhan nói cho hắn biết, nghĩ tới đây, Lạc Gia Tuấn bắt đầu lo lắng, không còn dám xách tham ô công khoản chuyện, gặp hắn không nói lời nào. Lâm Hoan tiếp tục trêu chọc nói, Lạc đại thiếu gia, ngươi hảo không dễ dàng mới đến một lần thứ 55 cửa hàng. Cho thêm bạn gái của ngươi mua chút quần áo thôi, lúc này mới tốn hơn 27 vạn, hơi ít à, Lý Mỹ Mỹ nghe vậy vui mừng. Nũng nịu quơ Lạc Gia Tuấn cánh tay nói ra, Lạc thiếu, ngươi liền lại cho ta nhiều mua mấy bộ y phục đi. Ban đêm người ta biết hảo hảo hầu hạ ngươi, nghe nàng nói như vậy, Lâm Hoan âm thầm nuốt nước miếng, âm thầm cảm thán câu tốt một cái mê người tiểu yêu tinh. Mặc dù Lý Mỹ Mỹ mang theo đại hào kính dâm, nhìn không ra tướng mạo như thế nào, nhưng nàng đã có thể bị Lạc Gia Tuấn coi trọng, khẳng định là mỹ nữ không thể nghi ngờ, mà lại thân hình của nàng cũng phi thường tốt. Xép xép xép xép xép xép, một đôi chân dài tuyệt đối có thể chơi một năm. Nghĩ đến đây nữ nhân bị Lạc Gia Tuấn đặt ở dưới thân tràng cảnh. Vừa mới vứt bỏ Sử Nam Mũ Lâm Hoan cũng cảm thấy toàn thân khô nóng. Lạc Gia Tuấn biến sắc, thanh âm khàn giọng nói ra, lần sau sẽ bàn đi, hôm nay mua đã đủ nhiều. Lạc Thiếu, chẳng lẽ ngươi muốn bại bởi cái này nhà giàu mới nổi sao? Giờ phút này Lý Mỹ Mỹ đối với Lâm Hoan xưng hô từ nhân viên quèn biến thành nhà giàu mới nổi. Mặc dù đều là nghĩa xấu, nhưng lại nói rõ nàng đối với Lâm Hoan thực lực kinh tế có nhất định tán thành. Lạc Gia Tuấn sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đương nhiên không muốn thua cho Lâm Hoan. Có thể hắn mỗi tháng chỉ có thể cầm tới 200 vạn tiền tiêu vặt. Trước hôm nay hắn đã tốn hơn 100 vạn. Lại quét xuống, hắn rừng sẽ bị soát nổ. Nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon Lâm Hoan tiếp tục nói ra. Lạc đại thiếu gia, ngươi không phải muốn để ta xem một chút kẻ có tiền là thế nào đi dạo thương thành sao? Ta chờ nhìn đây, ngươi tranh thủ thời gian biểu diễn đi. Lạc Gia Tuấn ra mặt co quắp một trận, một lúc sau cắn răng nói ra, ta hôm nay đi dạo mệt mỏi. Lý Mỹ Mỹ có chút thất vọng tiếp tục làm nũng nói. Lạc Thiếu, người ta thật rất muốn sao? Ngươi câm miệng cho ta. Lạc Gia Tuấn nổi giận. Cái này bích chỉ đến cùng có hay không nhãn lực già a, không thấy được bản đại thiếu nhanh không chịu đựng nổi sao? Ô ô ô, bị Lạc Gia Tuấn dạng này gian dậy, Lý Mỹ Mỹ lại che miệng nức nở. Chậc chậc chậc, Lâm Hoan lắc đầu, nói ra, Lạc đại thiếu gia, ngươi thật sự là quá không thương hương tiếc ngọc, không cần ngươi quan tâm. Lạc Gia Tuấn hừ lạnh một tiếng, hắn biết mình hôm nay thua, đã như vậy hắn cũng không cần thiết tiếp tục đợi ở nơi này. Hiện tại Lạc Gia Tuấn liền kéo Lý Mỹ Mỹ tay, nhanh chóng rời đi cửa hàng. Một bên khác nữ nhân viên bán hàng đem tiền khoản điểm rõ ràng cũng đem 5 bộ quần áo đóng gói thật về sau. Thất tha đi vào Lâm Hoan trước mặt, xoay người nói ra, Lâm tiên sinh, xin hỏi ngài còn có cái gì cái khác cần sao? Lâm Hoan nhìn một chút nữ tiêu thụ, cười ta nói. Có phải hay không ta có bất kỳ cần ngươi cũng biết hết sức thỏa mãn ta. Nữ tiêu thụ khuôn mặt một đỏ, cắn môi ngượng ngùng nói ra, là đúng vậy, Lâm tiên sinh, Lâm Hoan thở dài sau đứng người lên nói ra, ta chỉ có một cái yêu cầu. Nữ tiêu thụ cung kính nói, xin mời ngài nói, về sau vô luận là gặp được bất luận kẻ nào, đều không cần ghé vào khe cửa bên trên nhìn người. Đây là ta đối với ngươi lời khuyên. Nói xong câu này, Lâm Hoan cúi người đem trên đất tiền cất vào ba lô. Sau đó dẫn theo bao khỏa rời đi nhà này LV cửa hàng. Nhìn qua Lâm Hoan bóng lưng rời đi, nữ tiêu thụ lâm vào thời gian dài trầm tư. Cùng Lạc Gia Tuấn đấu phù khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng Lâm Hoan tâm tình. Hắn đầu tiên là lái xe đi Nam Thuận Phong hậu cần. Đem mua cho phụ mẫu còn có tiểu muội đồ vật tất cả đều gửi ra ngoài. Sau đó lại gọi điện thoại cùng bọn hắn phân biệt nói một lần. Đương nhiên, Lâm Hoan cũng không có nói ra quần áo, đồng hồ chân thực giá cả. Hắn chỉ là nói mua cao phẳng phất, giá cả không quý, mà lại hắn từ lâu đem giá ký cho cắt bỏ. Sở dĩ phụ mẫu chỉ là dặn dò hắn vài câu không cần loạn dùng tiền. Nếu như bị phụ mẫu biết những thứ này chân thực giá cả, sợ là bọn hắn sẽ lập tức mua vé chạy đến Giang Nam đem hắn đánh một trận tơi bời a. Sau khi làm xong những việc này, Lâm Hoan lái xe về tới Huệ Đông Quốc tế, làm Lâm Hoan móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa thời điểm. Hắn đột nhiên từ Chu Mạn Như trong phòng nghe được một trận duỗi bởi vì tiếng. Lâm Hoan đem lỗ tai dán tại trên cửa cẩn thận phân biệt một lần. Lập tức liền xác nhận thanh âm này là thuộc về Chu Mạn Như. Chẳng lẽ nàng cũng có tự ngu tự nhạc yêu thích, cách chương.